Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 888, đồ tể Trần. 3. Từ Minh hồi phục rất đơn giản, nhưng không biết rõ vì cái gì. Hắn cái chữ này lại làm cho Trương Trọng Phong có rất lớn tự tin. Nghe được hai bọn họ ngươi một lời ta một câu thương lượng. Hồn nhiên không có đem chính mình để ở trong lòng. Trần Quang Hà thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bản lãnh gì? Từ Minh quay đầu quét mắt Trần Quang Hà. Ánh mắt bình tĩnh, tựa như gió êm sóng lặng nước biển. Không có một tia gợn sóng. Đại ca, các ngươi đều khác nhúng tay. Người này giao cho ta cùng tứ đệ. Khâu Dũng do dự một chút. Tâm lý không được có chút lo lắng. Hắn thừa nhận. Chính mình cái này nhị đệ rất thần bí. Nhưng là Trần Quang Hà hiện tại là thiên bảng cao thủ, há lại dễ đối phó như vậy. Chỉ bằng vào Từ Minh cùng Trương Trọng Phong, thân là đại ca hắn sao có thể yên tâm được. Gặp Khâu Dũng chậm chạp không có phản ứng, Từ Minh nhìn lấy ánh mắt của hắn, nói nghiêm túc nói: Đại ca, tin tưởng ta. Tốt a. Khâu Dũng nhẹ nhẹ gật gật đầu, nhắc nhở nói: Các ngươi coi chừng một chút. Nói xong, Khâu Dũng lập tức mang theo những người khác thối lui đến bên cạnh, miễn cho ảnh hưởng đến Từ Minh. Chờ đến đám người thối lui, Trương Trọng Phong nắm cùng với chính mình cung tiễn, cất bước đi đến 20 mét có hơn. Khoảng cách này với hắn mà nói là tốt nhất xạ trình, có thể đem chính mình tiễn thuật phát huy đến cực hạn. Tới đi, Từ Minh nhìn thẳng đối diện Trần Quang Hà. Nói ra, để cho ta tới lĩnh giáo hạ bản lãnh của ngươi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trần Quang Hà lần thứ nhất lựa chọn chủ động xuất kích. Một cơn gió mạnh phất qua, Trần Quang Hà thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Minh phụ cận. Chỉ một thoáng, tàn ảnh chớp liên tục. Từ Minh ngay cả Trần Quang Hà quyền trưởng đều không thấy rõ ràng. Chỉ cảm nhận được một đạo kinh phong đánh tới. Đi chết. Trần Quang Hà quát lên một tiếng lớn. Muốn thừa thế xông lên đem Từ Minh kích giết. Thế nhưng là, một đôi tay không đập ra ngoài. Trần Quang Hà ánh mắt lập tức từ khinh thường biến thành chấn kinh. Hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình một đôi tay không vậy mà đập vào không khí bên trong. Người đâu? Trần Quang Hà trong lòng giật mình. Vội vàng đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tìm kiếm Từ Minh bóng dáng. Ngươi tìm ta. Âm thanh truyền đến. Trần Quang Hà lần nữa lấy làm kinh hãi. Bước chân vội vàng lui về sau đi. Nhìn lấy trước người Từ Minh. Trần Quang Hà tấm kia bất mãn nếp uốn mặt già bên trên tràn đầy vẻ kinh hãi. Không, điều đó không có khả năng. Trần Quang Hà khó có thể tin gọi nói. Ngươi đầy không phải công phu. Nói, ngươi đến cùng dùng trò quỷ gì? Giờ phút này, không chỉ là Trần Quang Hà, ngay cả xem cuộc chiến Khâu Dũng bọn người đều thất kinh. Cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi Trần Quang Hà xuất thủ thời điểm, Từ Minh rõ ràng biến mất ở Trần Quang Hà trước mặt. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Khi Trần Quang Hà tìm kiếm Từ Minh bóng dáng thời điểm, hắn nhưng lại xuất hiện ở vị trí cũ bên trên, giống như chưa từng có động đậy. Nếu như nói, Từ Minh tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả mắt thường đều bắt không đến, vậy cũng quá khoa trương. Liền xem như thiên bảng cao thủ, cũng không thể nào làm được vô ảnh vô tung. Người tốc độ lại nhanh, cũng sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng là, Từ Minh vừa rồi giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Ngay cả tàn ảnh cũng không thấy. Cái này không khỏi quá biến thái. Chính vì vậy, Trần Quang Hà mới cho rằng Từ Minh sử dụng không phải công phu, mà là thủ đoạn nham hiểm. Đối mặt Trần Quang Hà nghi vấn, Từ Minh nhàn nhạt nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần có thể đánh bại ngươi là được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Quang Hà nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, bọn hắn hiện tại cũng không phải công bằng luận võ. Ở đâu ra quy củ nhiều như vậy cùng coi trọng? Chỉ cần có thể kích giết đối thủ là được rồi. Ta không tin ngươi công phu có lợi hại như vậy. Trần Quang Hà cắn răng. Không tin ta xuất thủ lần nữa. Bất quá, tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Khi Trần Quang Hà phát động thế công lúc, Từ Minh thân thể phảng phất trở nên thấu rõ, biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng là, chờ Trần Quang Hà công kích thu hồi, Từ Minh lại xuất hiện lần nữa ở tại chỗ. Một màn thần kỳ này để mọi người tại đây mở rộng tầm mắt. Ngụy Gia Hào dùng lực xoa xoa ánh mắt của mình, nhìn đứng ở trung ương Từ Minh, sợ hãi thán phục nói, nhị ca cũng quá lợi hại đi. Khâu Dũng cùng Viên Vân bọn người nhìn nhau, không có một cái nào không cảm thấy chấn kinh. Từ khi biết đến bây giờ, bọn hắn biết rõ Từ Minh rất thần bí, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng Từ Minh lợi hại đến trình độ này. Này chỗ nào vẫn là người, liền xem như lại cao thủ lợi hại, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Nếu không phải Trần Quang Hà còn không có được giải quyết, mọi người cũng nhịn không được lôi kéo Từ Minh hỏi cho rõ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cái này rõ ràng không phải trùng hợp. Trần Quang Hà lui lại mấy bước, khó có thể tin nhìn lấy Từ Minh, mắt bên trong vậy mà hiện lên một vòng vẻ do dự. Dù là thân là thiên bảng cao thủ hắn, giờ phút này cũng có chút e ngại. Hắn giết nhiều người như vậy, được chứng kiến vô số cao thủ, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái này loại cổ quái tình huống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Quang Hà bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp hướng bên sân Khâu Dũng đánh tới. Đã giết không được Từ Minh, vậy trước tiên từ những người khác ra tay. Hắn cũng không tin, khó nói Khâu Dũng bọn hắn cũng cùng Từ Minh đồng dạng. Hưu, đúng lúc này, một nói toạc ra không chi thân truyền đến, trong nháy mắt bước đến Trần Quang Hà phụ cận, cảm nhận được cái kia đạo sắc bén kình phong. Trần Quang Hà hơi biến sắc mặt, vội vàng dừng bước, tránh đi mũi tên công kích. Hỏng bét, chỉ lo những người khác, lại quên cách đó không xa còn có một cái thần tiễn nhìn chằm chằm. Không đợi Trần Quang Hà lần nữa phát động thế công, Trương Trọng Phong mũi tên thứ hai đã bắn đi qua, đem Trần Quang Hà bước chân liên tục bước lui. Một bước thối lui, Trần Quang Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Quang Hà cấp tốc quay người, một quyền oanh hướng phía sau mình. Thế nhưng là, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm đâm nhói trong nháy mắt từ ở ngực truyền đến. Định thần nhìn lại, Trần Quang Hà kinh hãi phát hiện, một mũi tên xuyên thấu hắn sau lưng, lộ ra sắc bén tiễn đầu, một nửa tiễn thân còn lưu lại ở hắn thân thể bên trong. Nguy hiểm, Trần Quang Hà đồng tử hơi co lại, chỗ nào còn nhớ được còn lại, vội vàng hướng mặt đất lăn một vòng, tránh đi trước sau giáp công, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cơ hội tốt như vậy. Khâu Dũng bọn người há sẽ buông tha cho. Vì phòng ngừa Trần Quang Hà đào thoát, Khâu Dũng mấy người nhao nhao xông tới, tạo thành một người kia tướng, ngăn trở Trần Quang Hà chạy trốn lộ tuyến. Các ngươi, phốc, Trần Quang Hà lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi liền phun ra, thân thể không bị khống chế hướng phía trước cắm xuống, bành một tiếng ngã trên mặt đất. Nhìn bên cạnh Từ Minh, Trần Quang Hà sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nếu là không có Từ Minh đánh lén, nói không chừng hắn còn có cơ hội chạy đi. Nhưng giờ phút này, hy vọng đã kinh biến đến mức phi thường nhỏ bé. Tứ đệ, giao cho ngươi, nghe được Từ Minh âm thanh truyền đến, Trương Trọng Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong trường cung. Cung kéo trăng tròn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Quang Hà, theo cách xa nhau hai xa hơn 10 thước. Nhưng Trần Quang Hà y nguyên có thể cảm nhận được mũi tên hàn ý. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Quang Hà cố nén thân thể đau đớn, bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, cấp tốc hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.